Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Duyên Cùng Duyên. Không quản Gia Cát Minh Hải trong lòng nghĩ như thế nào. Tại Austin mà nói đều không có cái gì quan hệ. Từ khi Mai Hoa Phái lại lần nữa quật khởi, Gia Cát Minh Hải thực lực tăng lên đến Tam Thủy quận đệ nhất cao thủ trình độ. Tương lai truyền thừa có hy vọng, Austin cùng Mai Hoa Phái ở giữa nhân quả cũng đã đánh tan. Năm xưa Mai Hoa Phái vì ngày sau môn phái có thể phát dương quang đại, âm thầm đem chân lý chi môn nền móng giấu ở tổ sư đường bên trong, để Austin tránh thoát một kiếp. Bây giờ khôi phục, Austin truyền thụ Mai Hoa Phái bí pháp. Từ đây chỉ cần Mai Hoa Phái môn nhân không quá phế vật, trên cơ bản truyền thừa phát dương quang đại đã thành kết cục đã định. Năm xưa chi nhân, hôm nay quả, cái này liền như là một trận đồng giá giao dịch. Trên thực tế, Mai Hoa Phái cùng Austin ở giữa nhân quả, coi như Austin không làm gì trực tiếp rời đi cũng không có cái gì. Trên thế giới này nhân quả thu nạp cũng không nghiêm mật. Chưa hề nói làm ác liền nhất định sẽ có ác báo kết quả. Hết thảy bất quá là Austin con đường tu hành lên suy nghĩ thông suốt, nhưng cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Austin rời đi lặng yên không một tiếng động, trừ Gia Cát Minh Hải, không có bất kỳ người nào biết. Hoặc là nói, trừ Gia Cát Minh Hải, căn bản không có bất cứ người nào biết. Đã từng có như thế một cường giả, tọa lạc tại Mai Hoa Phái bên trong, vẻn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng tiện tay hạ cờ, lại là rào động toàn bộ Tam Thủy quận tu chân giới phong vân. Mai Hoa Phái đã quật khởi, phá vỡ Tam Thủy quận tu chân giới thế cục, đồng thời chọn chúng quân cờ một trong Lâm Hàn, cũng đã đạt đến ngưng nguyên cảnh, đồng thời cùng một đại gia tộc tiếp nhận thù hận. Từng lớp cường giả bắt đầu truy sát, mà Lâm Hàn cũng tại lần lượt trong lúc nguy nan quật khởi, cấp tốc mạnh lên. Có thể tưởng tượng là tại không lâu tương lai, chỉ sợ toàn bộ Tam Thủy quận tu luyện giới đều sẽ bị khuấy động đến long trời lở đất. Bất quá, cái này cùng Austin không có bao nhiêu quan hệ. Tam Thủy quận như thế nào đi nữa, cũng bất quá chỉ là thế giới này ăn phận một ngẫu. Hàng trăm triệu nhân khẩu, lại cũng chỉ bất quá vệ quốc cảnh nội một cái quận. Mà vệ quốc cũng bất quá là Ngọc Châu bên trong mấy chục trên trăm quốc gia bên trong, không chút nào thu hút một cái. Về phần Ngọc Châu, cũng bất quá là Bắc vực Cửu Châu bên trong, ở vào cực tây vắng vẻ khu vực. Thế giới này rất lớn, tu chân giới lớn hơn trong một cái hồ nhỏ mặt phong vân. Như không phải có được có thể nhìn trộm thiên cơ võ đạo chỗ đặc thù, căn bản sẽ không gây nên Austin bất cứ hứng thú gì. Bất quá nói đến, mặc dù chỉ là xa xôi một cái ao nước nhỏ, nhưng những ngày qua trong thu hoạch cũng thật là không ít. Không nói trước loại kia thiên cơ thuật tính toán võ đạo, để Lâm Hàn vị lai kinh lịch, chỗ quan sát đến tương lai thời không trường hà một góc, liền để Austin thu hoạch rất nhiều. Cái này không chỉ là bởi vì dự báo tương lai, càng là tại cái kia một góc tin tức bên trong, Austin mượn nhờ vận mệnh tương lai, đối với thời không lực lượng thu được càng thêm cấp độ sâu lý giải. Thời không pháp tắc nguồn gốc cũng lại lần nữa phân tích một tia, mặc dù không nhiều, nhưng thời không lực lượng bản thân liền vô cùng cường đại, đối với Austin thực lực tăng lên có vô cùng trọng yếu chỗ tốt. Nếu như lúc trước mình tọa lạc tại những địa phương khác, cũng không biết sẽ có hay không có đồng dạng phong phú thu hoạch. Cũng không biết lưu lạc đến Tam Thủy quận, đây là ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên. Hư không ở giữa, một khối giản dị tự nhiên tảng đá độn vượt không ở giữa, tiến vào không gian thông đạo, chính phi tốc tiến hành không gian xuyên toa. Bên trong Austin linh hồn thể ngay tại suy tư Tam Thủy quận một nhóm thu hoạch. Lúc trước, Gia Cát Minh Hải, Lâm Hàn có thể gặp được mình, là bọn hắn đại cơ duyên. Nhưng là, mình có thể tại từ nơi sâu xa gặp được hai người bọn họ. Làm sao từng không phải là của mình đại cơ duyên? Theo Gia Cát Minh Hải trong đầu, thu được đo lường tính toán thiên cơ võ đạo thuật pháp. Còn nữa lấy Lâm Hàn trải qua làm căn bản, thôi diễn tiến vào tương lai thời gian Trường Hà một góc. Loại cơ duyên này, cho dù là đối với hiện tại Austin mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Cái này, duyệt chi nhất đạo, quả thực là tuyệt không thể tả. Mấy tháng về sau, núi Thanh Thành dưới, một cái sơn thôn tọa lạc ở giữa, khói bếp lượn lờ dâng lên. Đây là một cái rất phổ thông tiểu sơn thôn, phía sau Thanh Thành sơn mạch, trừ phổ thông dã thú, cũng không có cái gì đáng giá ngoại nhân đến đây đổ vật. Một cái phong bế thôn trang nhỏ, trừ cách mỗi một năm rưỡi tháng, trong thôn tráng lao lực tổ chức, tạo thành đội ngũ, đem theo trong núi lớn hái tới dược liệu, gia hổ, làm ruộng dư thừa lương thực cái gì tạp vật vận chuyển đến phụ cận thành trấn buôn bán. Thu hồi một chút ngân lượng, lại từ thành trấn bên trong mua muối ăn thiết liệu chờ tạp vật trở về thương phẩm giao dịch hoạt động, còn lại trên cơ bản không cùng ngoại giới có liên hệ gì. Lạc hậu, phong bế, chính là cái thôn này chân thực khắc họa, mà dạng này làng, tại cái này Thanh Thành sơn mạch ở trong có bao nhiêu? Không có ai biết, dù sao tựa như là trong lòng sông mặt hạt cát đồng dạng nhiều. Không có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Nhị cầu tử, lại lên núi đi tìm tiên nhân à nha. Thôn đường đất lên, một khiêng quốc hán tử. Đối vừa vỡ phòng trước đóng tốt hai chân. Chuẩn bị đi ra ngoài nhị cầu tử trêu chọc địa đạo. Chớ nằm mộng ban ngày. Chúng ta cái này cùng sơn vùng đất hoang. Từ đâu tới cái gì tiên nhân? Hảo hảo hầu hạ trong đất hoa màu. Tìm bà nương nối dõi tông đường. Đừng để nhà mình huyết mạch ở đây đoạn tuyệt mới là chính sự. Một tháng trước, thôn xóm bọn họ phía sau núi Thanh Thành lên không biết xảy ra chuyện gì duyên cớ. Đột nhiên bị nồng đậm mây mù bao phủ. Lên núi đi săn có phong phú kinh nghiệm thợ săn. Muốn lên núi tìm tòi hư thực. Kết quả quanh đi quẩn lại lạc đường, trọn vẹn bị vây 3 ngày 3 đêm mới đi ra khỏi đi. Theo cái kia lão thợ săn nói, trên núi sợ không phải xuất hiện cái gì sơn tinh quỷ quái. Trong nhà thượng hạng chó săn đi vào, liền thành yếu bổ câu, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay từ đầu, chúng thôn dân ngược lại là lo lắng. Bất quá về sau cái kia nồng vụ cũng chỉ là bao phủ núi Thanh Thành. Cũng không có lan ra, cũng không có phát sinh cái gì quái sự. Mọi người tâm mới chậm rãi an xuống tới. Chỉ là, trong thôn nhị cầu tử không biết lên cơn điên gì. Nói cứng trên núi có tiên nhân, cả ngày hướng hậu sơn chạy. Nhưng mỗi lần đều tại trong sương mù dày đặc quanh đi quẩn lại cuối cùng vòng xuống núi đến. Cái này khiến trong thôn các lão nhân nhịn không được nói nhị cầu tử có phải là bị trong núi sơn. Tiêu cho mê hoặc muốn xin mời cái bà cốt tới khu một trừ tà. Vương ca, ngươi cũng không cần khuyên ta. Cái kia nhị cầu tử cột chắc hai chân. Ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười thật thà. Ta nhất định phải tìm tới tiên nhân. Cầu hắn dạy ta tu luyện. Nếu như phía sau núi tìm không thấy. Cái kia ta liền đi trong trấn tìm. Trong trấn tìm không thấy. Vậy liền đi càng lớn thành trấn. Tóm lại, ta nhất định phải trở thành người tu luyện. Trong nhà cái kia mấy phần đất cằn. Ta đã để tộc lão giúp làm cái công chứng. Mua cho người khác. Cái này phòng rách nát bên trong cũng không có cái gì thứ đáng giá. Vương ca ngươi phải coi trọng thứ gì. Liền trực tiếp cầm đi dùng đi. Về sau ta đoán chừng cũng sẽ không trở lại. Nói, nhị cầu tử một cái cầm lấy sau lưng bao phục. Lắc tại trên lưng, hướng về phương xa. Một bước không quay đầu lại đi về phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,